Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3152, giải cứu. Đi trước Tôn huynh nơi đó. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết ngay lập tức liền muốn trước giúp mình giải vây. Vội vàng hô một câu. Tôn Kính Hoành tình huống so hắn càng thêm hỏng bét. Chính hắn dựa vào siêu cường thể phách tốt xấu còn có thể chống đỡ như vậy một hồi. Mà Tôn Kính Hoành đoán chừng lập tức liền có khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức chuyển biến một chút phương hướng. Bay về phía Tôn Kính Hoành. Cũng may hai người bọn họ ở giữa khoảng cách rất gần. Cho nên Độc Cô Ngạo Tuyết không đến nửa giây liền đến. Đi vào Tôn Kính Hoành bên cạnh sau đó. Độc Cô Ngạo Tuyết hai tay lập tức đặt tại hắn trên lưng. Tiến vào trong cơ thể hắn hàn khí. Đang lấy tốc độ cực nhanh bị Độc Cô Ngạo Tuyết trong đan điền băng chi nguyên hấp thu. Ở trong quá trình này, liền ngay cả dưới mặt đất băng chùy cũng sẽ không từ cái này một khối khu vực chung xuất hiện. Bởi vì hàn khí không đủ, dù là Tuyết Ngọc Hùng cực lực khống chế, cũng giống vậy làm không được. Bây giờ Độc Cô Ngạo Tuyết chính là loại chiêu thức này khắc tinh. Tuyết Ngọc Hùng mặc dù tại phát cuồng, nhưng nó cũng không hề hoàn toàn mất lý trí. Phát hiện lúc này uy hiếp không được Tôn Kính Hoành sau đó. Lập tức liền đem tất cả lực lượng đều tập trung vào Bạch Vũ Triết trên người. Phốc phốc, lập tức Bạch Vũ Triết áp lực tăng gấp bội. Đang tiến hành tránh né thời điểm, ngực bị một đạo băng chùy đâm vào, thậm chí đâm rách trái tim. Nếu như không phải hắn mặc kệ là thể phách vẫn là ngũ tạng lục phủ đều cường đại đến khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ lần này liền có thể để hắn mất mạng. Có lẽ thần cấp cường giả sinh mệnh lực, trái tim bị đâm xuyên cũng có thể còn sống, nhưng cái kia cũng tuyệt đối đã là trọng thương. Có thể Tuyết Ngọc Hùng chính là tam giai trung kỳ thần thú. Thần cấp cường giả nếu như bị lực lượng của nó cho xuyên qua trái tim, kia tạo thành tổn thương liền sẽ không là một cái khái niệm. Phanh, lại là một đạo băng chùy đâm đi lên. Bạch Vũ Triết hai tay cầm thương đột nhiên quét qua. Thân thương rút đánh vào kia băng chùy bên trên. Hắn lập tức mượn nhờ lực phản chấn hướng Độc Cô Ngạo Tuyết bên kia di động. Mặc dù thân thể của hắn không sai biệt lắm bị đông cứng, nhưng tốt xấu còn có thể động, chỉ bất quá tốc độ sẽ chậm rất nhiều mà thôi. Nhanh, trước không cần quản ta đã không có việc gì. Tôn Kính Hoành lúc này cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết nguy hiểm. Bên kia không giây phút nào đều có băng chùy tại đột thứ. Bạch Vũ Triết thường xuyên sẽ không có cách nào hoàn toàn né tránh. Kể từ đó thương thế tăng thêm càng nhanh. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Tương đối mà nói nàng tự nhiên quan tâm hơn trượng phu của mình. Lúc này Tôn Kính Hoành cơ thể bên trong cũng đã không có còn lại bao nhiêu hàn khí. Nàng lập tức liền thu hồi hai tay, hướng Bạch Vũ Triết nghênh đón. Bá, thậm chí đang phi hành quá trình bên trong, nàng còn chém ra một đạo ánh kiếm màu trắng bạc, chính xác bổ vào một đạo đang từ dưới mặt đất nổi trội, muốn đâm về Bạch Vũ Triết băng chùy. Răng rác, băng chùy xuất hiện một chút vết rách, nhưng không có vỡ vụn. Mặc dù lực lượng của nàng là có thể khắc chế thậm chí hấp thu hàn băng chi lực, nhưng nàng tu vi dù sao chênh lệch quá lớn, dù chỉ là vô số băng chùy bên trong một đạo, nàng cũng không có cách nào đem hắn chém vỡ. Bất quá nhưng cũng giảm xuống kia một đạo băng chùy lực công kích. Làm đâm trên người Bạch Vũ Triết thời điểm, chỉ là để hẹp phá một điểm ra mà thôi. Sau một khắc, Độc Cô Ngạo Tuyết đuổi tới. Một phát bắt được Bạch Vũ Triết tay. Cực lực hấp thu Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong hàn băng chi lực. Lại chung quanh cũng đã không còn băng chùy xuất hiện. Đi Tôn huynh bên kia. Bạch Vũ Triết thở hổn hển, trên thân khắp nơi đều là vết thương. Bất quá vết thương đều bị đông lại, không có quá nhiều huyết dịch chảy ra. Lúc này Tôn Kính Hoành lần nữa tiếp nhận băng chùy công kích. Ba người bọn họ chỉ cần tụ hợp một chỗ liền không sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN